Vô địch thiên hạ, chương 791, sát Hoàng Tiểu Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long rời khỏi không có bao lâu, liền xuất hiện ở Huyền Vũ Thành truyền tống trận trước Phong Vân tiểu thuyết xem lưới. Baolini.com, phát sinh việc này, Hoàng Tiểu Long cũng không có tâm tình đi dạo. Thông qua truyền tống trận, Hoàng Tiểu Long trở lại Huyền Vũ học phủ, sau đó hướng tới sư phụ Phong Dương tu luyện động phủ bay tới, chỉ là đi tới sau, động phủ ngoại đệ tử nói cho Hoàng Tiểu Long, nói Phong Dương đã bế quan, với lại bế là sinh tử quan, Hoàng Tiểu Long chỉ có thể buồn bực rời khỏi. Rời khỏi sau, Hoàng Tiểu Long trở về một chuyến Kim Long Phong. Kim Long Phong tất cả như trước, xem ra lần trước Hoàng Tiểu Long giáo huấn Hạ Chí Võ cùng Hà Phi Dương sau đó, Vương Na lão yêu bà quy củ rất nhiều. Trở về Kim Long Phong một chuyến sau, không bao lâu, Hoàng Tiểu Long liền hướng tới đại sư huynh Lưu Duẫn động phủ mà đến. Lưu Duẫn thấy Hoàng Tiểu Long đến, vẻ mặt đại hỉ. Tứ sư đệ, ngươi trở về, Hoàng Tiểu Long gật đầu mỉm cười. Lưu Duẫn cao hứng kéo Hoàng Tiểu Long tiến điện, theo sau hỏi tới giao trì thánh mẫu y bát kế thừa chi sự. Đối với đại sư huynh Lưu Duẫn, Hoàng Tiểu Long cũng không hề gì tốt che giấu, liền nói mình bây giờ đã kế thừa giao trì thánh mẫu y bát tiếp nhận giao trì phái truyền nhân lệnh phù. Lưu Duẫn vừa nghe, liên tục đối Hoàng Tiểu Long chúc mừng không ngớt, sau đó tướng bản thân chân tàng rượu ngon lấy ra, nói hai người phải thật tốt uống vài chén, chúc mừng Hoàng Tiểu Long ức kinh kế thừa giao trì thánh mẫu y bát. Hoàng Tiểu Long khoát tay áo, cười nói, đại sư huynh cũng uống ta thân thủ luyện chế đan thần tửu. Nói đến đây, tướng hai đàn đan thần tửu lấy ra ngoài. Đan thần tửu, Lưu Duẫn tùy theo hai mắt nghi hoặc. Lúc này, Hoàng Tiểu Long tướng vỏ rượu cái nắp mở tức khắc tửu hương bốn phía toàn bộ đại điện tản ra mê người tửu hương. Lưu Duẫn vừa nghe thần tình chấn động tiếp theo hai mắt nóng bỏng lên tuy rằng còn không biết này đan thần tửu thế nào nhưng mà đan nghe rượu này thơm liền tuyệt đối là thượng phẩm. Lưu Duẫn không kịp chờ đợi tiếp nhận một vỏ, sau đó ực một hớp tửu dịch thuận hầu mà vào tức khắc. Miệng đầy tửu hương thật lâu tràn ngập, dư vị vô cùng, với lại thể nội sinh ra từng đạo dòng nước ấm thoải mái chi cực. Sư đệ, này đan thần tửu, Lưu Duẫn không dám tin tưởng nhìn Hoàng Tiểu Long, đây tuyệt đối là hắn sổ vạn năm tới nay đã uống nhất uống ngon tửu coi như là mệnh danh tinh hà nhất uống ngon đan vương tửu so lên này đan thần tửu cũng kém hai điểm. Hoàng Tiểu Long liệu đến đại sư huynh Lưu Duẫn vẻ mặt như vậy, tùy theo cười nói. Này đan thần tửu là ta dùng 1000 mai bất đồng thánh phẩm luyện chế linh đan, bất quá cùng đan vương tửu bất đồng, ta còn bỏ thêm không thiếu thần thánh cấp thần đan. Đương nhiên, luyện chế thủ pháp cùng đan vương tửu cũng bất đồng, là ta tự nghĩ ra đặc biệt thủ pháp. Lưu Duẫn lại là kinh sợ, 1000 loại thánh phẩm linh đan cũng không thiếu thần thánh cấp thần đan. Đây chẳng phải là nói, này đàn đan thần tửu, đan tính thành bản, liền muốn gần ức. Lưu Duẫn đột nhiên cảm thấy trong tay đan thần tửu rất nặng. Sau khi, Lưu Duẫn cười gượng, rượu này, đánh giá cũng chỉ có sư đệ có thể luyện chế đạt được tới cùng uống lên. Coi như là tứ đại phủ chủ cũng uống không lên cái loại này một vò giá trị gần ức tửu. Tửu cảm giác thế nào? Hoàng Tiểu Long cười hỏi. Làm được lên thần tửu danh xưng là. Lưu Duẫn đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nói này đan thần tửu đệ nhị, không có loại nào tửu dám nói đệ nhất. Hoàng Tiểu Long cười nói. Nếu như đại sư huynh thích ta này còn có vài đàn. Nhất định cho đại sư huynh. Lưu Duẫn vui vẻ, lại là không cùng Hoàng Tiểu Long khách khí tiếp nhận rồi qua đây, sau đó gấp nhiên thu vào bản thân trong không gian giới chỉ, rất sợ người khác đoạt thông thường. Kế tiếp, hai người liên tiếp chạm cốc, sau khi, Hoàng Tiểu Long tùy theo hỏi đạo, đại sư huynh, ngươi và tam sư tỷ sự thế nào? Nguyên bản vẻ mặt cao hứng Lưu Duẫn vừa nghe, dáng tươi cười tùy theo cứng đờ thần tình có chút ảm đạm. Muốn nói lại thôi, Hoàng Tiểu Long thấy thế, nhướng mày. Lẽ nào Tề gia lão tổ lại đổi ý? Nói đến đây, hai mắt hàn mang chợt hiện, Lưu Duẫn lắc đầu, nói rằng, lần trước từ Giao Trì Sơn sau khi trở về ta và ngươi tam sư tỷ đi gặp Tề gia lão tổ. Tề gia lão tổ thấy hai vạn thần phẩm cao giai thần thạch đã đồng ý giải trừ ngươi tam sư tỷ cùng của Chu gia thông gia, chỉ là Chu gia lão tổ bên kia lại. Nói đến đây, tùy theo ngừng lại. Hoàng Tiểu Long hai mắt híp một cái, đại sư huynh Lưu Duẫn mặc dù không có nói xong, nhưng mà Hoàng Tiểu Long là đã hiểu, vấn đề là ra tại Chu gia lão tổ trên người. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói, nếu Tề gia lão tổ đã đồng ý giải trừ cùng của Chu gia thông gia, cũng không phải do Chu gia lão tổ không đồng ý đi. Chu gia lão tổ dùng lý do gì ngăn cản? Lưu Duẫn cười khổ nói. Trước đây Tề gia lão tổ cùng Chu gia lão tổ thông gia, song phương ký huyết khế, trừ phi song phương đều đồng ý giải trừ mới được Chu gia lão tổ có huyết khế tại tay, sở dĩ. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, Chu gia lão tổ có hay không nói thế nào tài đáp ứng giải trừ thông gia? Lưu Duẫn chần chờ một chút, nói rằng, Chu gia lão tổ nói, hắn đồng dạng muốn 20000 mai thần phẩm cao giai thần thạch tài đồng ý, nói đến đây, dừng một chút đạo. Nhưng lại nói, phải tại tấn thần đại tái trước mới được. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng mỉm cười, này Chu gia lão tổ thật đúng là công phu sư tử ngoạm. 20000 mai thần phẩm cao giai thần thạch, Chu gia còn thật cho là hắn sư phụ Phong Dương thoái vị sắp tới, cho nên liền cảm thấy hắn đại sư huynh tùy ý cái đó đắn đo. Đại sư huynh, đi ta bây giờ cùng ngươi đi một chuyến Chu gia tổng phủ. Nghĩ đến này, Hoàng Tiểu Long đứng lên, Lưu Duẫn ngẩn ra, này, sư đệ ngươi. Hoàng Tiểu Long cười nói, 20000 thần phẩm cao giai thần thạch mà thôi ta còn cầm đạt được. Đương nhiên, vậy phải xem Chu gia là không phải có thể nuốt được hạ này 20000 mai thần phẩm cao giai thần thạch. Này, Lưu Duẫn tùy theo trần chờ. Lần trước Hoàng Tiểu Long cho hắn 20000 mai thần phẩm cao giai thần thạch đã là thiên đại nhân tình, hắn như thế nào không biết xấu hổ lại muốn Hoàng Tiểu Long 20000 thần phẩm cao giai thần thạch. Sở dĩ mấy năm nay, một mực không có đi Giao Trì Sơn tìm Hoàng Tiểu Long, cho dù Hoàng Tiểu Long vừa rồi qua đây, hắn cũng một mực không có cùng Hoàng Tiểu Long nói chuyện này. Yên tâm đi đại sư huynh, đừng nói 20000 thần phẩm cao giai thần thạch coi như là 20000 mai, ta đều cầm ra được đi thôi. Hoàng Tiểu Long thấy đại sư huynh thần tình, biết cái đó trong lòng lo lắng, mở miệng nói. Lưu Duẫn cuối cùng chỉ có thể gật đầu, sau đó cùng Hoàng Tiểu Long rời khỏi Huyền Vũ học phủ, hướng tới Chu gia nơi tân thạch giới mà đến. Không có bao lâu, Hoàng Tiểu Long hai người liền thông qua truyền tống trận truyền đưa đến tân thạch giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ tân thạch giới truyền tống trận đi ra, Hoàng Tiểu Long hai người cũng không có dừng lại, trực tiếp hướng tới tân thạch thành mà đến. Chu gia tổng phủ liền tại Tân Thạch Thành, mà lúc này Tân Thạch Thành Chu gia tổng phủ trong đại điện Chu gia gia chủ cùng Chu gia các cao thủ chính vẻ mặt âm trầm nhìn đại điện trên mặt đất Chu Vô Hậu thi thể lạnh như băng. Hoàng Tiểu Long khinh người quá đáng, quả thực không đem Chu gia ta để vào mắt, một vị Chu gia thái thượng trưởng lão lạnh lùng nói, gia chủ, việc này không thể cứ tính như thế, lại một vị Chu gia thái thượng trưởng lão tức giận đạo. Sát nhân đền mạng không thể bởi vì Hoàng Tiểu Long là Phong Dương cùng Thăng Nguyệt lão nhân đệ tử thân truyền liền như vậy phóng qua hắn. Không sai, chúng ta bây giờ liền đã qua Huyền Vũ học phủ, nhượng Phong Dương tướng Hoàng Tiểu Long giao ra đây. Sát Hoàng Tiểu Long, đưa hắn rút gân lột ra, Chu gia chúng thái thượng trưởng lão sôi nổi giận dữ mở miệng. Cách chương.